Trộm không gian, chương 38, sắp xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người áo đen hay còn gọi là Raewyn, làm thủ lĩnh tổ chức thứ tư Eric thành lập địa ngục tổ chức. Tổ chức bắt đầu với hơn 200 thích khách với nhiệm vụ thu thập tình báo, ám sát, giám thị các nước xung quanh. Hiện tại cả Eric cũng không biết nó có bao nhiêu thành viên bởi vì hắn ủy thác toàn quyền cho Raewyn xử lý sự vụ của tổ chức. Mà Raewyn mỗi tháng cũng chỉ trở về một lần gặp hắn, Ip hoặc Anna. Lần trước Eric còn nghe nói địa ngục tổ chức làm mưa làm gió tại các nước xung quanh mà không ai làm gì được nó. Phát triển cũng thật là nhanh, cũng không thể bỏ qua công lao cái đầu thông minh, cẩn thận, khôn ngoan của Raewyn được. Lý do ban đầu Eric thành lập địa ngục tổ chức cũng là vì vậy. Vừa có thể ám sát, buôn bán tình báo kiếm tiền, vừa giúp thủ hạ trả thù lấy nhân tâm. Được cả danh và lợi, lần này ba nước công quốc xung quanh thăm dò Eric đoán chắc chắn Raewyn sẽ trở về. Quả đúng là thế, quay lại phòng khách, nghe được câu hỏi của Eric, Raewyn lập tức trả lời. Không có gì cậu chủ, đây là phận sự của ta. Eric gật gù không tiếp tục đề tài này nữa mà hỏi. Để xem hôm nay ngươi mang đến cho ta tin gì. Raewyn hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Biên cảnh Cyrus Vương quốc và thú nhân phát hiện cỡ lớn mỏ. Ta không biết đây là mỏ gì nhưng rất quý giá đủ để bọn họ sống mái với nhau. Biên cảnh lỗ hổng tại dãy núi Gobi là một cái bẫy của vương quốc Cyrus. Bọn họ cố gắng để lộ sơ hở để thú nhân tìm cơ hội tấn công nhưng thú nhân không biết một khi bọn hắn mang quân đánh lén đằng sau Cyrus thì chiến trường chính bọn hắn sẽ gặp phải tổng tiến công. Không được, vương quốc Cyrus có thể đánh ngang tay với thú nhân đã là cố hết sức. Bọn hắn không đủ quân đội phòng thủ, cả hai cánh đều có thể chiến thắng. Ethan lập tức phản bác Raewyn. Raewyn cũng không tức giận bị ngắt lời, hắn quay sang Ethan nói. Đúng vậy, bọn họ không đủ quân đội chia ra hai mặt trận nhưng nếu như chỉ một mặt trận đâu? Không thể nào, nếu như thế vương quốc Cyrus sẽ mất đi lãnh thổ phía sau cùng ba cái công quốc. Quốc vương Cyrus không đến nỗi ngu ngốc như thế chứ? Tyler cũng đưa ra nghi vấn của mình. Raewyn lắc lắc đầu chậm rãi nói. Ai bảo quốc vương Cyrus ngu ngốc? Hắn rất thông minh là đằng khác, hắn ý muốn tận dụng cơ hội thú nhân chia binh ra đánh lén, tập trung binh lực của mình đánh tan chủ lực của đối phương sau đó cấp tốc cứu viện hậu phương. Ít thấy vậy cũng lên tiếng, cái này càng vô lý, nếu như không có đủ quân đội phòng thủ thú nhân sẽ tiến công thần tốc đánh tan ba cái công quốc rồi thọc sâu vào vương quốc Cyrus. Hơn nữa chủ lực Cyrus không thể nhanh chóng kết thúc chủ lực thú nhân mà kéo dài, lúc này vương quốc Cyrus sẽ gặp phải hai mặt đều bị tấn công nguy hiểm. Raewyn gật đầu công nhận Ip nói chính xác nhưng hắn lại lắc đầu. Ai nói không đủ binh lực không thể dùng thứ khác ngăn cản thú nhân đâu, ví dụ như. Tiếng bình dân hắn cố ý kéo thật dài. Nghe đến đó tất cả mọi người đều hiểu, chính vì hiểu cho nên bọn họ đều hít một ngụm khí lạnh. Ngay cả Eric cũng phải cảm thán quốc vương Cyrus cay độc, hắn mở miệng. Vậy bọn hắn định làm thế nào? Raewyn trả lời, cậu chủ, ba nước công quốc đã bắt đầu rút lui quân đội sang năm cũng rút lui tập trung về thung lũng Potter tiếp giáp biên giới Cyrus làm phòng tuyến cuối cùng. Dự đoán đầu xuân năm sau sẽ hoàn toàn rút lui hết. Hiện tại bọn họ đang xua đuổi bình dân đi đến thành trì nơi mà thú nhân phải đi con đường chính. Eric tiếp tục hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chuyện ngày hôm nay là, đây là ba nước công quốc thăm dò, vừa là thăm dò vừa là cảnh cáo. Thăm dò, cảnh cáo, Eric nghi vấn, Raewyn gật gật đầu, đúng vậy cậu chủ, ba nước công quốc không biết lấy được tin ở đâu, cậu và thành chủ Louis không phải là anh em ruột thịt nên tính thăm dò phản ứng của cả cậu và thành chủ. Eric gật đầu, đây là ba nước thăm dò xem thành xin có còn nhu nhược như xưa hay không. Nếu có thì bọn họ tiếp tục hút máu từ nó, có ai chê tiền bao giờ đâu. Nếu không bọn họ sẽ tìm cách khác để hút máu. Giống như trước đây cấm vận cô lập xin thành hoặc là buôn bán giá cao chót vót tài nguyên xin thành cần. Hơn nữa còn tiện thể thăm dò tình cảm của hắn và em trai là thành chủ Louis. Nếu như hai người xích mích về quyền lợi họ có cơ hội cắm tay vào giữa tranh giành càng nhiều quyền lợi hơn. Một mũi tên trúng ba con chim, Eric tiếp tục hỏi, vậy còn cảnh cáo, theo ta được biết bọn họ lấy được thông tin thành xin có thể đánh lui thú triều nhưng cũng tổn thất cực lớn. Nói tới đây Raewyn dừng lại. Eric hiểu, ba nước công quốc đây là đang cho là xin tổn thất lớn thì đe dọa như đe dọa trẻ con ngươi, có nghe lời không, không nghe lời ta dẫn người đến đánh ngươi ngay bây giờ. Lão Henry lúc này cũng tiến lên góp lời, cậu chủ ta lo bọn hắn biết dẫn dắt thú nhân đến thành xin. Mọi người lúc này mới giật mình ngớ ra, chuyện này có vẻ như có thể xảy ra, các ngươi cho rằng chúng ta bây giờ phải làm gì? Eva ngay lập tức tiến lên góp ý cậu chủ, muốn chống bên ngoài phải yên bên trong. Chúng ta trước tiên cần dọn dẹp nhân tố không ổn định trong thành. Ha ha, Eric cười khan nhìn nàng một mắt nhưng không nói gì. Cô nàng này thì giai định trả thù hôm trước đi kêu người mà không ai thèm bắt lời đây mà. Cậu chủ, chúng ta cần mau chóng thu mua vũ khí chuẩn bị chiến tranh. Đây là Sila cuồng chiến tranh nói. Cậu chủ, chúng ta có thể chiếm cứ Oisi thành. Nơi đó có hai mặt giáp núi, một mặt cạnh sông, một mặt bình nguyên dễ phòng thủ. Ngoài ra chúng ta còn có thể tấn công Erina, Alori, Westina ba thành cộng thêm chúng ta xin thành nối liền năm thành trì để trở thành một khu hồ lô hình dạng phòng thủ. Thú nhân muốn tiến công chỉ có thể đi qua hẻm núi Phèo Linh mới có thể đi vào khu vực này. Hơn nữa sau này ba cái công quốc muốn lấy lại bốn cái thành trì ngoại trừ Phèo Linh hẻm núi cũng chỉ có thể băng qua sông tiến công. Eric nhìn thấy mọi người không còn ai lên ý kiến xoa cằm suy nghĩ một lát rồi quyết định. Íp, chủ nhân, chữ ân kéo dài, mấy tên đàn ông trong phòng lập tức cả người cứng đờ rồi cố nén cười khuôn mặt bỉ ổi nhìn sang cậu chủ. Eric cũng bó tay rồi, bây giờ là lúc nào mà nàng còn đùa được nữa. Đêm nay hắn phải trừng phạt nàng để nàng biết bông hoa hồng tại sao màu đỏ. Từ hôm đó tới nay hắn thấy nàng càng ngày càng nhây. Hắn khụ khụ ho khan hai cái rồi lên tiếng. Chuyện dọn dẹp trong thành giao cho ngươi. Íp hưng phấn liếm liếm môi. Chủ nhân yên tâm, ta cam đoan hoàn thành xinh đẹp chuyện này. Sau đó quay sang Eric nháy mắt nói. Chuyện hoàn thành ta sẽ tắm rửa sạch sẽ đến báo cáo cho ngài. Eric không thèm nhìn thẳng nàng quay sang Tyler phân phó. Tyler, thống lĩnh, Tyler tiến lên cúi đầu nhận mệnh lệnh. Lúc nữa ta sẽ đưa cho ngươi một dược tề phương thuốc tăng tốc cây trồng thành thục. Ngươi để pháp sư đoàn nghiên cứu và cải tiến. Dược tề phương thật ra chỉ là phân bón mà thôi. Eric muốn các pháp sư nghiên cứu chế tạo ra nó và tăng tốc độ hấp thu là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành xin có Gobi rừng rậm nên không lo lắng vấn đề lương thực nhưng nếu chiếm cứ 5 cái thành hắn phải sắp đặt trước. Ethan, Sila, thống lĩnh, Ethan, Sila tiến lên làm kỵ sĩ lễ. Ethan, ta cho ngươi 3 tháng mau chóng bổ sung thành phòng quân và huấn luyện 10.000 người binh lính. Sila tăng cường độ huấn luyện huyết TM tinh kỵ sĩ đoàn chuẩn bị bất cứ lúc nào. Rồi Eric quay sang Martha nói. Martha, ngươi có thể hỏi dò Louis ý kiến về chuyện xuất chinh. Martha gật đầu, được rồi cậu chủ ta sẽ hỏi thăm thành chủ. Được rồi, mùa đông thú nhân và Cyrus vương quốc sẽ ngừng chiến tranh. Chúng ta có 4 tháng để nghỉ ngơi dưỡng sức, tất cả trở về chuẩn bị đầu xuân năm sau khi Odin, Luther, Lotus rút quân công chiếm Osili, Erina, Alori, Westina. Bây giờ giải tán, Eric phất tay đuổi người. Khi mọi người đã đi hết Eric lập tức vác lên Íp đánh vào mông nàng mấy cái. Thật mềm, thật co giãn, thật trơn. Íp lập tức giả bộ vẻ mặt hốt hoảng la hét. Cứu mạng, cậu chủ tha mạng. Anna cứu ta, chấm, ngươi la đi, ngươi la đi. Ngươi có la rách cổ họng cũng không có ai đến cứu ngươi đâu. Eric làm ra một bộ nặt dâm tiện giống kẻ cướp trong phim làm Íp và Anna xấu hổ, khuôn mặt đỏ chót. Ngày hôm nay kết thúc trong tiếng la hét của Íp và tiếng than nhẹ yêu kiều của Anna. Cách chương.